sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 638, rung động. Góc truyện audio.com. Ngay lúc này, Lục Đế đang ở tiền tuyến cũng hét lớn, thân thể dần to ra, sau đó nằm lấy đuôi kiểm long to lớn kia, ngưng tụ kiếm long thành một thanh kiếm dài vô cùng to lớn. Chém xuống nhóm cường giả của năm bộ hoàng triều, mà bên phía Tiêu Hạo Thiên, thì tiếp tục thống lĩnh cường giả của chiến đội thiên hạ truy sát chiến đội hùng sư. Vào lúc này, hai thế lực cường đại thường ngày diễu võ dương oai, ngang ngược một đời, tung hoành khắp thế giới này đã bị một bên thiên hạ đánh tan tác. Mà cảnh tượng này, cũng bị các phe phải cường giả trên thế giới ở trong đạo vực nhìn thấy tất cả. Trong phút chốc, hễ là người nhìn thấy được khung cảnh này, tâm trạng không tránh khỏi rung động. Bây giờ, đạo vực chân hoàng mới vừa mở, mà cường giả ba bên đã chết như núi, đặc biệt là cường giả của chiến đội hùng sư. Tiếp theo chính là cường giả của năm bộ hoàng triều, Tiêu Hạo Thiên và Lục Đế là hai vị cường giả cấp nhân vương. Ảo ảnh khổng lồ của trời đất, tiếng kêu thảm thiết của hùng sư và năm bộ hoàng triều cuộn vào nhau. Vô cùng tuyệt vọng, không thể cứ tiếp tục như, mại sát, anh với Long Phi dẫn người đi đi, tôi chặn phía sau cho, nhân vương, phá, cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương. Chính là vị đỉnh cấp cấp nửa bước cấp nhân vương đã ngưng tụ chín vầng hào quang mặt trời khổng lồ khi trước. Hét to một tiếng, rồi tự mình đốt cháy cả bản thân, đốt cháy cả tương lai. Luồng khí trên người lập tức đạt tới trình độ cấp nhân vương. Trong lòng Mại Sắt và Long Phi không khỏi thoảng lên một tia xót xa. Ba vị trưởng lão này, chỉ cần họ tiếp tục kéo dài thêm vài phút, chỉ cần cho họ thêm vài phút thôi. Vậy họ lập tức có thể thăng cấp, chân chính trở thành cường giả cấp nhân vương. Nhưng bây giờ, họ không còn thời gian, Tiêu Hạo Thiên sẽ không cho bọn họ, chớ nói mấy phút, nếu cứ tiếp tục như vậy. Dưới sự tàn sát của Tiêu Hạo Thiên và Lục Đế, họ có thể sống được bao lâu cũng là cả một vấn đề. Ong, ngay sau đó, trong không trung của đạo vực chân hoàng hiện ra một vầng sáng mặt trời khổng lồ. Vị cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương của chiến đội hùng sư đốt cháy hết tất cả kia cuối cùng đã chính thức thăng cấp đến cấp nhân. Vương, Tiêu Hạo Thiên, tao muốn giết mày, vị nhân vương này của chiến đội hùng sư. Sau khi bất chấp tất cả cưỡng ép đột phá, quay người lao tới tấn công Tiêu Hạo Thiên. Chỉ là, dù sao ông ta vừa mới thăng cấp, hơn nữa còn là thăng cấp bằng cách đốt cháy tất cả mọi thứ. Nên có thể nói ông ta là người yếu nhất trong số các cường giả cấp nhân vương cũng không ngoa. Ông ta căn bản không phải là đối thủ của Tiêu Hạo Thiên đích. Hơn nữa sự thật là, ông ta không có ý định giết chết Tiêu Hạo Thiên. Chỉ cần khiến cho Tiêu Hạo Thiên trọng thương là đủ. Có thể tranh thủ thời gian cho Mại Sắt và Long Phi chạy trốn là được rồi. Hừ, chỉ bằng ông sao? Giết, Tiêu Hạo Thiên chợt vung thanh kiếm dài trong tay. Thân thể thoát cải xuất hiện trước mặt vị cường giả cấp nhân vương kia của chiến đội hùng sư. Anh chém xuống một kiếm, oanh oanh oanh oanh oanh. Trong chốc lát, vị cường giả đốt cháy mọi thứ để đột phá cấp nhân vương kia của chiến đội hùng sư. Ông suy nghĩ liều chết, cuối cùng đã giữ chân được Tiêu Hạo Thiên. Mại Sắt thấy vậy, sau liên thủ với mọi người giảng một đòn vào Lục Đế. Không thèm nhìn lại mà chỉ muốn lao ra ngoài. Nhưng mà bọn họ muốn thoát còn lâu mới dễ dàng như vậy. Trong phút chốc, ba vị cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương là Thái Âm, Mạc Thiên, Mạc Khâu dẫn theo mấy chục vị cường giả đỉnh cấp nửa bước cấp nhân vương của bên thiên hạ xuất hiện trước mặt bọn họ và tiếp tục chặn đường, giết chúng. Không tiếc giá nào, giết chúng, Mại Sắt điên thật rồi. Không ai ngờ rằng, đạo vực chân hoàng vừa mới mở ra, ở đây đã trở thành tu la tràng. Ở cửa đạo vực chân hoàng vào lúc này, đã đánh nhau đến máu chảy thành sông cả rồi. Cường giả của bên chiến đội thiên hạ đang dần dần ngã xuống. Đương nhiên cũng bao gồm cả cường giả của điện thiên thần. Tiêu Hạo Thiên, cùng chết đi, vị cường giả vừa mới đốt cháy tất cả chỉ để đổi lấy thực lực cấp nhân vương trong giây lát của chiến đội hùng sư. Vào lúc này chẳng còn quan tâm gì nữa, bóng hình ông ta lóe lên, rồi lao vọt tới chỗ chiến đội Thân Hạ để tự bạo. Cách chương.